Chương 609, Ngộng huyễn lực. Ai có thể ngộ, cảnh xuân tươi đẹp không lâu lui về một phủ cổ man, chỉ sợ như thế nào QNZ không nghĩ tới, bọn họ đánh thắng trận kia diệt thế chiến, kết quả, vẫn là bại trên kẻ cầm đầu. Ba cái kia lớn động rộng rãi bạch cốt, tất cả đều xếp tại một chỗ, dù là Lư Duyệt không đi nhìn kỹ, cũng biết, bọn họ đã sớm không thể tách rời lẫn nhau, chỉ bất quá cổ man đã từng nhiều người như vậy, đều vẫn tại vực ngoại sàm phong trong tay. Như thế nào nơi này chỉ chứa bọn họ điểm ấy bạch cốt là vị đại nhân kia, cho thủ hạ làm ra nhai kỹ nuốt chậm chuyện này không có khả năng lắm, không có huyết nhục không xương, vượt ngoại sàm phong hình như cu nở dê không ăn á. Lư Duyệt lắc đầu, cưỡng ép đem, liền muốn mơ hồ ở đầu vóc hất ra. Đại vương ma, đại nhân hẳn là cùng một cái đi, hắn đã có thế trái lại, tham gia thanh lý chiến, khẳng định đã sớm thoát ly gió hình thái, lại tại một phủ hơn nghìn năm. Hắn bố trí Lư Duyệt trên mí mắt cùng dưới mí mắt, khống chế không nổi dán lại cùng một chỗ. Không thể ngủ còn có chuyện không nghĩ rõ ràng đâu. Lư Duyệt dùng sức mở mắt, muốn gọi người. Thế nhưng là bên ngoài tiếng hoan hô như sấm động, trong lều vải cũng chỉ có nàng một cái. Phi Huyên nàng hình như dùng miệng hô, cũng rất giống chỉ là ở trong lòng gọi. Cảm giác đợi thời gian thật dài, chờ đến nàng rốt cuộc đợi không được, rốt cục lâm vào nặng nề trong bóng tối. Hình như muốn ở bên trong ngây ngốc ngàn năm và năm. Ngủ đi tại hắc ám ôm ấp tờ, có thể quên mất sở hữu tính toán, sở hữu bi thương, sở hữu hoan duyên nguyện đoán, ta mang ngươi về nhà, về sau, luôn cũng không cần trở lại nữa. Một cái mông lung thanh âm, vang ở bên tai, dù là trong lúc ngủ mơ, Lư Duyệt cũng không nhịn được nhíu nhíu mày lại. Nàng có ra sao ra là cái địa phương nào, hình như rất quen thuộc rất quen thuộc. Là cái nhấc chân liền có thể đến địa phương, thế nhưng là Lư Duyệt lập tức đặt mình vào tại Sái Thủy Quốc Quốc Sư Phủ, đứng tại Đinh Thủy Cắt trước cửa. Bên trong truyền đến mẹ ruột cùng tỷ tỷ Cốc Lệnh tắt tiếng cười nói, xuyên thấu qua cửa sổ ảnh, còn có thể nhìn thấy các nàng lẫn nhau gắn bó thám thiết bộ dạng. Lư Duyệt trong bụng một trận, chậm rãi quay đầu. Nơi này là Cốc Lệnh tắt ra, không phải nàng. Bỏ phế sân nhỏ, lung la lung lay, hình như tùy thời có thế đổ. Nhưng Thủy Trung ở bên kia giường gỗ, Lư Duyệt chậm rãi ổ đến phía trên. Trong vô thức, nàng hình như biết, dưỡng mẫu hiện tại có một cái khác nhà, chỉ có nơi này, mới là nàng cùng nàng chân chính ra. Trong bóng tối, một đôi cùng con mắt của nàng, giật một cái. Lư Duyệt nằm tại lung la lung lay trên giường gỗ, cũng không biết giấc mộng này bên trong, là thế nào chuyện, thế mà lập tức lại đến mây khói lượn lờ tàn kiếm phong. Nàng vẫn là nằm, chỉ bất quá. Lần này là nằm trên thiên cơ ghế. Trong đầu, tắc vòng quanh ra cái chữ này, chỉ là, nơi này là nhà của nàng sao nàng có chút tán đồng, lại có chút hoài nghi. Nếu như không có rời đi hơn 100 năm, nơi này hẳn là nhà của nàng, là nàng muốn sống quãng đời còn lại địa phương, thế nhưng là nàng đã rời đi nơi này, rất nhiều năm a một tiếng kéo dài thở dài vang lên. Lại chuyển hình tượng, càng mơ hồ chút. Hình như là thiên địa môn ngẩng đỡ ánh sáng phong nơi này là ra sao sư tôn sư công sư huynh sư đệ nơi này là ra cũng không phải ra A Lư Duyệt trong đầu hình tượng, hoàn toàn mơ hồ xuống dưới, nhàn nhạt tiếng hít thở, vang ở trong lều vải. Bên ngoài tiếng hoan hô, vẫn còn tiếp tục yên lặng rất nhiều thời gian độc khô, khoảng thời gian này, mỗi ngày lấy rượu làm bạn, một ngày này, hắn lại vô ý thức chuyển đến cái kia tràn đầy lưu quang cửa hang. Đông đông đông quan tài vang động. Tựa hồ so với bình thường lợi hại hơn chút. Độc khô cũng không biết là yêu thích, vẫn là buồn tốt. Quan tài càng là động đến kịch liệt, nói rõ người ở bên trong, càng tại hướng địa phương tốt phát triển, hiện tại chỉ thiếu một chút xíu. Thế nhưng là thật liền kém kia một chút xíu. Nhiều năm như vậy cố gắng, chính là công thua thiệt cho bại tại kia trên một điểm. Cái kia hắn trước kia liền nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, càng ngày càng lớn, hiện tại đã không tại nắm chắc chu nở dê rồi. Người ở bên trong, lại sốt ruột cũng là vô dụng. Biên cảnh chiến thảm liệt, hắn đã thật nhiều năm, chưa từng thấy. Những cái kia, chính là nha đầu kia một người gây nên. Hắn vô năng a ách độc khô một cái rượu nước đánh ra, thật dài thở phào. Ta biết ngươi gấp, ta cũng gấp một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Với ta mà nói, chỉ là sâu kiến, nếu không phải trên người nàng, thật sự có công đức ánh sáng. Ta biết nàng là ai a thế nhưng là từng bước một. Nàng chính là có bản lĩnh, để chúng ta làm nhìn xem, không thể động. Độc khô phiền muộn bên trong, lần nữa lớn rót mấy cái rượu, chúc cơ thời điểm, ta nghĩ, đem nàng nuôi lớn một điểm, thế nhưng là kết đan thời điểm, chúng ta thế mà không thể động dùng hết thủ đoạn, người ta QNZ có bản lĩnh, tại ngắn ngủi 50 năm bên trong, tiến giai đến Nguyên Anh. Ha ha được rồi, lần này, nàng tính đánh tất cả chúng ta mặt, đại gia đồng loạt xuất thủ, ta cho rằng, lần này được đi có thế nha đầu chết tiệt kia nắm vững mê tàng chơi đến, gọi là một cái chạy á ách hiện tại nàng không chơi chơi trốn tìm, nhưng người ta QNZ có bản lĩnh. Hắn hung tợn hướng trong miệng rót rượu, ngươi biết không hôn thiên bọn họ đều đang trách ta. Nhưng bọn hắn bằng cái gì trách ta, bọn họ có cái gì mặt trách ta, thùng thùng quan tài nho nhỏ mà vang lên hai lần. Độc Khô đột nhiên có chút nghẹn ngào, thời gian thái bình quá lâu, bọn họ sớm quên lúc trước, sớm quên đáp ứng ngươi chuyện. Chứ Huyễn Cơ, chứ ta, bọn họ hiện tại không ai lại nghĩ ngươi tốt rồi. Đông Huyễn Cơ muốn không được. Rượu vào khổ tâm người càng sầu, Độc Khô bày trên mặt đất. Nàng ngay cả cái kia nho nhỏ ưu tuyển chi chủ, đều khống chế không được nữa. Lần này, quan tài không nhúc nhích. Chỉ là bên trong, hắc khí cuồn cuộn đến mức dị thường lợi hại ngủ người, thật dài lông mi, đang run rẩy, hình như tại đem hết khí lực, muốn mở ra. Một lần, lại một lần vô số lần về sau, hắn dây rủa, QNZ càng ngày càng vô lực một phủ bên trong, hoan hô nửa ngày đám người, QNZ rốt cục tại yên tĩnh trong đêm. Hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đại gia mỗi thuộc về mỗi lều vải, không người nào biết, một điểm ánh trăng bắn vào động rộng rãi, hóa thành điểm điểm hào quang, tại Lư Duyệt đã từng đi qua địa phương, từng theo vực ngoại xám phong đánh qua địa phương đi một vòng về sau, như trước bình thường, lại từ từ đi vào nơi đó một bộ hiện ra xanh ngọc ánh sáng khô lâu bên trong. Trước kia có thể động một cây xương ngón tay, lần nữa bả tờ đầu chuyển động, theo sát lấy, là cái thứ hai xương ngón tay. Cái thứ ba xương ngón tay cạch ken két xương cốt vang động, tại trống trải động đá vôi bên trong, có vẻ dị thường lớn tiếng. Tăng thêm sức, lại tăng thêm sức dù là khô lâu không nói gì, hào quang hình như cũng biết hắn vội vàng, chỉ là có vội hay không, không về bọn chúng qua nở nơi xa một mảnh mây đen đến, ánh trăng bị che đậy, chớp động quang mang, từng cái dập tắt, muốn lại cử động xương cốt, không có ánh sáng ủng hộ, bất đắc dĩ tại cuối cùng, lại vốn lượn trở về nguyên dạng. Động rộng rãi, yên tĩnh như cũ thế nhưng là nơi này yên tĩnh, ở xa hai mươi mấy dặm bên ngoài Ma Linh Huyễn Nhi, lại lập tức ngồi dậy. Làm sao rồi dù là ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, Đinh Kỳ Sơn cũng là ngay lập tức hỏi ra. Hắn khoảng thời gian này, thật như chim sợ cảnh cong bình thường, vừa có gió thổi cỏ lay, liền muốn nổ đứng lên. Huyễn Nhi ánh mắt, tại không cái gì tia sáng trong đêm, đen bóng đến kinh người. Ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết Đinh Kỳ Sơn vội vàng, hắn thật nhanh sầu chết rồi, trước có hay không chỗ không có ở đây vượt ngoại xàm phong tùy thời chờ lấy ăn hắn, sau có Lư Duyệt cái này đối thủ một mất một còn, tùy thời tùy chỗ muốn giết hắn. Nay phá một phủ, không thể dùng linh lực, không thể dùng thần thức, hắn thật ngốc nôn. Tốt Huyễn Nhi, ngươi mau nói chuyện nha, nhà hắn nữ vương, đều có thể theo sống Diêm Vương Lư Duyệt trong tay cướp được vật tư, có thể mang theo hắn. Một đường suyết người ta đại bộ đội, để tránh vực ngoại sản phong, vậy bây giờ dạng này nhảy cấng lên, còn mắt hiện tinh quang, khẳng định là có biện pháp tốt hơn. Đinh Kỳ Sơn quá hy vọng, an toàn tránh đi vực ngoại sản phong, tránh đi những cái kia đuổi giết hắn người. Cái trước, hắn không thể trêu vào, người sau hắn đồng dạng không thể trêu vào một khi cùng đối thủ một mất một còn gặp nhau một chỗ, thật đánh nhau, ôm phúc tông những người kia, khẳng định không phải giúp hắn. Huyễn Nhi đặt tại nơi trái tim trung tâm, xác định nơi đó chính là so với bình thường nhảy lên được càng nhanh về sau, lập tức nhảy dựng lên, ta phải đi ra ngoài một bận xác định suy nghĩ, ngươi tạm thời còn ở lại đây, chờ ta trở lại. A Đinh Kỳ Sơn đang muốn phản đối, chỉ là duỗi ra tay, căn bản không giữ chặt chạy người, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng, lại đi. Cái này hắn rất muốn chửi mẹ A trước kia không vật tư, Huyễn Nhi không thể không dựa vào hắn, hắn là đủ loại phiền, hiện tại. Nàng không dựa vào, chính mình lại sợ hãi, không có nỗi lo về sau nàng, đem hắn một người, ném trên này không trời, dưới không chạm đất phá một phủ. Ba nhờ hắn hung hăng đấm chăn đệm nằm dưới đất, nghiến răng nghiến lợi. Không thân thể thời điểm, nàng đem lên giường coi như nhiều hưởng thụ chuyện lần lượt theo hắn nơi này, hấp thu tinh nguyên. Nếu không phải hắn đối đầu quá khủng bố, hắn luôn luôn cờ ở nàng ma sát đạo, sớm mẹ nó, đem nàng vùng một bên. Hiện tại. Nàng có thân thể, lại mẹ nó, cùng hắn chơi cái gì bằng thanh ngọc khiết. Đinh Kỳ Sơn âm tàn nhìn qua tấm kia bị chiếm giường chiếu, tức giận đến đều nghĩ coi nó là tuổi bổ. Hắn rõ ràng lộ ra cảm giác được, từ ngày đó cùng vực ngoại Sảm Phong đánh một trận về sau, Huyễn Nhi liền như trước kia không đồng dạng. Trước kia, nàng không thân thể, vô luận làm chuyện gì, đều muốn thông qua hắn, cho tới bây giờ đều là có thương nhân có lượng. Hiện tại, nàng có thân thể, hình như liền có vô số lực lượng, chuyện gì đều không cùng hắn nói. Đinh Kỳ Sơn căn bản không biết, đi xa Huyễn Nhi, sớm tại nhận thức đến chính nàng là cái đầu đất thời điểm, liền lại không đem hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ còn chưa giết hắn, bất quá bởi vì nơi này là một phủ. Nàng sớm quyết định, đi ra ngay lập tức, liền đem U Tuyển từ trên người hắn bóc ra đi. Đến lúc đó tùy tiện Lư Duyệt như thế nào ra y vò, nàng nên khô sau đó, được luôn giải thoát hôm qua buổi chiều, nghe được bên kia truyền đến tiếng hoan hô, nàng cũng tốt cao hứng, càng thêm người nào đó hiệu suất làm việc gãy đổ. Những ngày gần đây, nàng QNZ một mực đang nghĩ, như thế nào tại một phủ đem những cái kia hại người đồ vật diệt được sạch sẽ, vĩnh viễn không lưu hậu hoạn, lại không nghĩ rằng, nàng nơi này, mới mơ hồ làm cái đầu, cái kia gấp gáp nha đầu, dù là không linh lực, dù là bị thương, cũng giống vậy trong vòng 3 ngày, tại như NZKINAI ra hỏa, còn không có kịp phản ứng thời điểm, một lần diệt chỉ bất quá, trước một khắc nàng cao hứng biết bao nhiêu Lư Duyệt xuất thủ cấp tốc, giờ khắc này, liền có nhiều sợ hãi nha đầu kia tốc độ xuất thủ. Vừa mới nhịp tim bên trong, tuy rằng sen lẫn không hiểu đồ vật, có thế nàng 100% khẳng định, là mê huyễn thiên ma hổ đan nguyên lực chấn động. Mê huyễn thiên ma hổ đan nguyên lực á huyễn nhi phi thường kích động. Năm đó diệt tộc chiến hậu, tộc nhân yêu đan, nàng một viên cu nở dê không thấy. Người kia nói với tự mình, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không để nhân tộc đem tất cả tu luyện cả đời yêu đan, biến thành nuốt đan dược. Hắn làm được, thế nhưng là huyễn nhi nhắm lại mắt, chỉ là đi muộn một bước, cái kia chứa mãn tộc nhân yêu đan hộp ngọc, bị người đồ tử một kiếm bổ vào sụp đổ vết nứt không gian bên trong. Đến mức mê huyễn thiên ma hồ, cu nở dê bởi vì nàng chuyển thành linh thể, mà triệt để chôn vùi ba nhờ trong bóng tối thấy không rõ mặt đất, huyễn nhi bị thứ gì quấn một chút, hung hăng té lăn trên đất. Nàng cảm giác trên trán có cái gì nóng một chút đồ vật đang chảy, thế nhưng là không lo được, đứng lên, lần nữa tăng thêm tốc độ. Trước kia không có cách, nàng nhận mệnh, nhưng là bây giờ chỉ cần tìm được viên kia yêu đan, có lẽ có thể đến huyễn hồ tộc đi, tìm tiểu nha đầu hoặc là bé trai, để bọn hắn luyện hóa, cho mê huyễn thiên ma hồ làm một chút xíu truyền thừa ba nhờ lại là một phát. Huyễn nhi lần nữa lúc bỏ dậy, chân trái đã cả thọn. Thế nhưng là nàng không dám từ bỏ Lư Duyệt quá ác, nộ nhỡ phát hiện cái kia tại bọn họ trong doanh địa, là mê huyễn phương pháp, khẳng định ngay lập tức sẽ động thủ. Nàng như vậy hận chính mình, vạn nhất đem còn sót lại mê huyễn thiên ma hồ yêu đan, để như NZKINAI luyện thể tu sĩ mài phấn đầu Lư Duyệt thê lương tiếng kêu to, tại không có chim hót, không có trùng gọi, hoàn toàn yên tĩnh sáng sớm, có vẻ như thế vang. An Sảo Nhi dọa đến giật mình, cấp tốc ngồi dậy. Là cái kia chết ma linh lại tới sao? Nàng tổng không có chuyện tốt cho bọn hắn. Mở cửa, Huyễn Nhi đá các nàng lều vải, nhanh điểm khai cửa, có nghe thấy không? Ngươi điên rồi đi. An Sảo Nhi cho nàng mở cửa thời điểm, cũng dương lên bàn tay, đá hỏng, ngươi thường nổi sao? Vung lên bàn tay, kém chút liền muốn hạ xuống xong, lại ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung. Huyễn Nhi cái chán còn tại thấm máu, rách dưới quần áo, cu nở dê dính thật là nhiều máu nước động, cái này người có đánh hay không không đánh liền để ta vào trong. Càng đến gần, nàng càng là khẳng định, cái này trong lều vải có mê huyễn yêu đan còn sót lại khí tức. An Sảo Nhi tức giận đến hung hăng quẳng xuống màn cửa. Nàng muốn đánh, muốn đem ra hỏa này, vào chỗ chết, thật tốt nghe nở một chợ. Thế nhưng là hai lần gặp nàng, hai lần, nàng đều là chật vật như vậy. Thân là một cái người chính trực, vẫn là đều là thân nữ nhi, nàng không xuống tay được. Lư Duyệt như thế nào còn không có tỉnh kinh ngạc tiếng kêu, để An Sảo Nhi bất chấp những thứ khác, bước lên phía trước mấy bước. Lư Duyệt, Lư Duyệt, ngươi tỉnh a? Thế nhưng là ngay cả đẩy mấy cái, hình như ngủ như chết người trong quá khứ, đều không có cái gì phản ứng. Đừng hô, nàng nhất thời tỉnh không được nữa. Huyễn Nhi dò xét cái này lều vải, lập tức tra, hôm qua đều có người nào đi vào quá nơi này. A không chỉ An Sảo Nhi chấn kinh, chính là đi vào Phi Huyên mấy cái, cũng là mọi loại chấn kinh. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, có người trong bóng tối, ra tay với Lư Duyệt. Huyễn Nhi chân cu nở dê vô cùng đau đớn, chính nàng chuyển tới một bên, ngồi vào trên ghế, có tổn thương thuốc sao cho ta đến điểm. Lư Duyệt ta Duyệt mau tỉnh lại đường hô, nàng chu nở dê dô y chúng ta mê huyễn thiên ma hồ mộng huyễn lực, chí ít có 12 canh giờ ngủ say. Cái này sao có thể nếu không phải Lư Duyệt hô hấp cái gì, đều là chính chính thường thường, phi huyên đều nghĩ lập tức quay đầu, đem nàng đập chết được rồi. Đừng nhìn ta, ta đã sớm không yêu đàn, hiện tại chỉ là một phàm nhân. Huyễn nhi cu nở dê tại những mày, không hiểu người nào. Có thế tại một phủ tiêu hao mê huyễn thiên ma hồ đan nguyên lực, sau đó, chỉ hướng Lư Duyệt dùng nho nhỏ mộng huyễn lực. Người kia là cầm chúng ta mê huyễn thiên ma hồ yêu đan, hướng Lư Duyệt dùng mộng huyễn lực, mục đích nàng lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm trong ngủ mê người, mê huyễn thiên ma hồ huyễn lực tất cả yêu đan bên trên, mộng huyễn lực, chia làm rất nhiều loại, chủ yếu xem cầm đan người, có bỏ được hay không tiêu hao đan nguyên lực, lợi hại thậm chí có thể vì vậy cải biến một người tiềm thức chưa xong còn tiếp.